Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, giao dịch, canh 2, Sở Ly cười cợt, thế gian tốt đẹp như thế, có thể hưởng quá nhiều, còn nói sống sót vô vị, là trí tuệ không đủ duyên cớ chứ. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói, ta hiện tại cũng biết thú vị nhất sự tình, chính là báo thù, Omega viết hoa, Sở Ly nói. Đã như vậy, vậy thì tới đi, ta không hẳn có thể giết ngươi. Đinh Thụy khiết nói, tu vi của nàng càng hơn Sở Ly, nhưng võ học nhưng không đủ. Cửu sát trưởng vốn là khắc chế hắn. Kết quả hắn tu thành như vậy uy lực mạnh mẽ trưởng pháp. Khó hơn nữa khắc chế. Đã như thế muốn giết hắn chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Ngọc đá cùng vỡ nàng không sợ. Chết liền chết. Rất sớm đi thiên ngoại thiên thấy tên kia, nhưng vạn nhất ngọc đá cùng vỡ thời khắc, nàng chết rồi, vẫn chưa có thể giết chết Triệu Đại Hà, cái kia thật sự không mặt mũi đi gặp hắn. Sở Ly nói, vậy ngươi phải như thế nào? Ta muốn tìm Tôn Minh Nguyệt nói một chút. Đinh Thụy khiết nói, Sở Ly cau mày nói, tìm thánh nữ ở Đại Quang Minh Phong, không phải là ai cũng có thể gặp, chỉ cần ta truyền ra lời đi. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ lại đây thấy ta. Đinh Thụy khiết nói. Sở Ly hừ nói. Ngươi thấy thánh nữ muốn làm gì? Hắn biết Đinh Thụy khiết nói tới không sai. Nàng thông hiểu thiên cơ thuật. Chỉ chút điểm này. Nàng muốn gặp Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ không cự tuyệt. Muốn biết nàng muốn nói những gì? Đinh Thụy khiết nói. Nhờ một chút thân phận của ngươi vấn đề. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở Ly không nhịn được nói. Cái gì có thân phận hay không? Ta dòng dõi thuần khiết. Đây là nhập giáo trước đều đi qua chặt chẽ đã điều tra. Không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đinh Thụy khiết lắc đầu nói. Bọn họ điều tra được lại rõ ràng. Lẽ nào biết ngươi vốn là phía đông nhân? Phía đông? Ngươi là đại quý người chứ? Ta vẫn là đại phó người đâu? Sở Ly tức giận. Ngươi cái này thiên cơ thuật truyền nhân, chớ có nói hưu nói vượn, đập phá các ngươi thiên cơ các danh tiếng có được hay không? Ngươi là đại quý người. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói, ta tin tưởng cùng Tôn Minh Nguyệt nói chuyện, nàng sẽ điều tra rõ ràng. Sở Ly nói, thánh nữ có thể không hẳn tin ngươi cái trò này giả thần giả quỷ. Vậy thì thử một chút xem sao. Đinh Thụy khiết nói. Tôn Minh Nguyệt lợi hại ta là biết đến. Nàng thật muốn cha. Ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sống? Bất quá có thể trở thành là đà chủ. Đúng là nhân kiệt. Nhỏ ca chết trên tay ngươi cũng không oan. Cố gắng. Ngươi là muốn mượn đao giết người. Sở Ly lạnh nhạt nói. Vậy thì tới đi. Ngược lại muốn xem thánh nữ là tin ngươi vẫn là tin ta. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Đinh Thụy khiết nói. Bóng xanh lóe lên, nàng xuất hiện ở Sở Ly ngoài trăm thước. Chiêu này vô cùng kỳ diệu, khinh công để Sở Ly rất kiêng kỵ. Muốn giết bất luận cái nào thủ hạ đều là dễ như ăn cháo. Nguy hiểm như vậy kẻ thù nhất định phải ngoại trừ. Hắn lại không trực tiếp đuổi theo. Ngược lại muốn xem nàng muốn làm gì. Muốn cùng ở nàng cũng không khó. Hắn lo lắng nàng sẽ giết cái hồi mã thương. Thu thập đại phong đà mọi người. Nàng giết tới đại phong đà, hiển nhiên là không chỉ muốn cho tự mình chết, còn muốn trước hết để cho tự mình thống khổ, nhận hết dằn vặt lại giết mình. Một lát về sau, hắn nhìn thấy Đinh Thụy khiết đã rời đi, trong nháy mắt đã ở bên ngoài 10 dặm, liền trong nháy mắt biến mất, theo sát về sau, muốn nhìn một chút nàng đến cùng muốn đi nơi nào. Hắn đối với Đinh Thụy khiết khinh công cực kỳ ước ao. Rất nhiều lúc hắn không thể bại lộ thần túc thông. Nếu như lúc này có khinh công của nàng, cái kia đối địch thời khắc liền có thể càng mạnh hơn hai phần. Đinh Thụy khiết thân như một cái bóng phập phù hướng về phía trước. Tâm hắn không ngừng mà chìm xuống. Hiện Đinh Thụy khiết phương hướng sắp đi chính là Đại Quang Minh Phong vị trí. Hiển nhiên Đinh Thụy khiết là biết Đại Quang Minh Phong. Nàng nhìn lại là muốn thật sự tìm Tôn Minh Nguyệt. Muốn tiết lộ thân phận của chính mình. Hắn hiện tại không biết Đinh Thụy khiết tính ra bao nhiêu. Có phải là sở hữu thân phận tin tức đều biết. Vẫn là vẻn vẹn biết mình là đại quý nhân. Tâm hắn nghi ngờ may mắn, cảm thấy Đinh Thụy khiết nên chỉ tính ra tự mình xuất từ đại quý, lại không có thể tính ra tự mình sở hữu tình báo. Hiển nhiên thiên cơ thuật không phải vạn năng, toán không được như vậy tỉ mỉ. Nếu thật sự tính ra tự mình sở hữu tin tức, nàng lộ ra không nên là như vậy nhàn nhạt biểu hiện, nên ngạc nhiên mấy phân mới đúng. Đinh Thụy khiết tâm tư bình tĩnh như nước. Chuyện thế gian đại thể đã xong, chỉ có món này, chỉ cần nói với Tôn Minh Nguyệt một tiếng, mượn Tôn Minh Nguyệt tay giết cái này Triệu Đại Hà, đó chính mình lại lưu tại đời này lý do cũng mất. Lúc trước không theo sát sư huynh mà đi, then chốt chính là nhỏ ca, cần phải chăm sóc thật tốt nhỏ ca, đem mình mạch này truyền xuống. Bây giờ nhỏ ca đã qua đời, nghĩa vụ của mình cũng tận, nên đi thiên ngoại thiên thấy sư huynh. Nhìn thấy Lương Ngâm ca bỏ mình, nàng thống khổ phẫn hận, muốn hủy thiên diệt địa, nhưng rất nhanh như vậy lửa giận liền tiết ra, dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ đã không có như vậy thao thiên hận ý, chỉ có một ý nghĩ, thật giống ở tận một cái nghĩa vụ mà không phải thật sự báo thù. Sở Ly một đường theo sát phía sau nàng, một bên tự hỏi ứng đối phương pháp, tình hình như vậy dưới, không đem nàng giết, tự mình thật muốn bại lộ, hết thảy đều hủy diệt, không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, càng quan trọng hơn là, tự mình phải bị Quang Minh Thánh Giáo truy sát. Quang Minh Thánh Giáo thực lực hùng hậu như nghĩ tượng, cao thủ như mây, một khi thật muốn truy sát tự mình, đó chính mình đến cùng có thể hay không chịu đựng được. Cho dù chịu đựng được, người ở bên cạnh đây, bất quá nàng vì sao trực tiếp đi tới Đại Quang Minh Phong. Không trước hết giết người bên cạnh mình, không trước hết để cho tự mình thống khổ. Hắn chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn là để cho ổn thỏa. Bất kể có phải hay không là nàng thăm dò, trước tiên muốn ngăn cản nàng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên thoáng hiện ở Đinh Thụy khiết trước người, chặn lại rồi con đường của nàng. Đinh Thụy khiết dừng lại, dường như Tiếu Phi cười nhìn hắn. Sở Ly hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Đinh Thụy khiết nói, ngươi là đại quý nhân, nhưng đến Quang Minh Thánh Giáo nằm vùng, thân phận của ngươi là cái gì rõ ràng? Lẽ nào là đại quý bí vệ phủ bí vệ? Ngoặc kép, được Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đinh Thụy khiết nói, xem ra các ngươi đại quý cũng không thể coi thường. Dĩ nhiên ra ngươi nhân vật như vậy, có thể trà trộn vào Quang Minh Thánh Giáo. Quang Minh Thánh Giáo được xưng là khó khăn nhất trà trộn vào tới. Bởi vì Tôn Minh Nguyệt có thông tâm khả năng, ngươi là thế nào giấu giếm được? May mắn mà thôi, Sở Ly lạnh nhạt nói. Ta rất hiếu kỳ cái này. Nếu như ngươi có thể nói rõ sự thật, ta hay là có thể mở ra một con đường. Đinh Thụy khiết nói. Sở Ly ha ha cười lên, lắc lắc đầu nói. Mở ra một con đường. Đinh Thụy khiết nói. Mở ra một con đường không phải tha ngươi, là tha thuộc hạ của ngươi nhóm. Ngươi mặc dù là đại quý nhân, đối với ngươi những thuộc hạ này vẫn có cảm tình, không đành lòng bọn họ chết đi. Sở Ly cau mày, ánh mắt càng ngày càng ác liệt. Ta không giết được ngươi, muốn dùng Tôn Minh Nguyệt tay, bất quá ngươi cũng đã giết không được ta. Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Cho nên, ngươi hoặc là nói thật, nói rồi cũng không có gì. Ta cũng lười học, chỉ là thỏa mãn một hồi hiếu kỳ. Chuyện trên đời này thú vị thực sự không nhiều. Được rồi, Sở Ly nói, kỳ thực ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói, Đinh Thụy khiết lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, ngươi đến cùng toán tới trình độ nào? Ngươi là đại quý người. Đinh Thụy khiết nói, chỉ có cái này. Hừm, này đã đủ rồi. Đinh Thụy khiết nói. Sở Ly thở dài một hơi. Xem ra thiên cơ thuật rất tầm thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.